Cô ta giống như gặp quỷ, không ngừng đánh giá người đàn bà kia còn bày ra bộ dáng không thể tin nổi. Anh Chu, anh nói đùa sao? Bà điên này nhìn có lẽ là người nhà quê, mà lúc nãy lại sổ một tràn tiếng địa. Góc chuyện audio.com, Phương không ai hiểu, nam tử còn vừa mới nói chuyện với bà ta. Chu Khởi nhíu mày, vừa định mở miệng thì đã bị mẹ Chu cướp lời trước. Cách chương.